Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần eo của Hạ Sa Vũ rất nhạy cảm, cậu rũ mắt nhìn Phó Đài Sầm đang hôn từng tất thịt trên eo mình, ngay lập tức hít vào một hơi lạnh, nằm mạnh trở lại trên đệm, một tay che miệng mình, cười đến mức khóe miệng không kiểm soát được, một bên thở dốc nói, được, được, được. Thử xem thì thử xem, buông em ra trước đã. Phó Đài Sầm, thật ra, ván cờ này tiếp tục thì ai thắng ai thua vẫn chưa chắc, Hạ Sa Vũ cũng có chút hứng thú muốn thử. Chỉ là cậu không ngờ rằng cách mà Phó Đài Sầm giải quyết việc cậu muốn thay đổi quyết định lại là đẩy luôn cả bàn cờ đi. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc van xin, chẳng thể làm gì. Sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, Phó Đài Sầm lại tiếp tục tìm kiếm sự chân thật trong cơ thể Hạ Sa Vũ suốt nửa giờ, làm hết tất cả những điều mà bạn trai nên làm. Đến khi kết thúc, Hạ Sa Vũ là người nhảy xuống giường trước, vội vã chạy vào phòng tắm và khóa cửa lại ngay lập tức. Phó Đài Sầm mang dép lê chậm rãi đến, mới phát hiện mình bị lạnh lùng khóa ngoài. Nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, anh không cam tâm gõ cửa. Bạn trai, không cần phải khách sáo như vậy chứ. Không được, Hạ Sa Vũ, bậc thầy quản lý thời gian, hét lớn từ dưới vòi hoa sen. Nếu anh vào, ít nhất cũng phải mất thêm nửa tiếng nữa. Thừa nhận rằng những gì Hạ Sa Vũ nói có lý, buổi chiều còn có việc, Phó Đài Sầm đành lầm bầm đi ra ngoài, đi đánh răng trước. Khi thay đồ, không hiểu sao lại hôn nhau lần nữa, Hạ Sa Vũ nghi ngờ Phó Đài Sầm có bỏ thuốc mê lên môi anh, khiến cậu mất hết tỉnh táo. Hai người mất tận 10 phút mới tách ra được, mỗi người vội vàng thay đồ xong. Trong phòng, cả hai quấn quýt như một cặp tình nhân, khi mặc xong và mở cửa ra, lại cảm thấy không quen với cảm giác yêu đương dưới ánh sáng mặt trời. Nếu chưa công khai thì vẫn là mối quan hệ bí mật, có thể thân mật nhưng vẫn cần giữ khoảng cách, cả hai đều suy nghĩ không chắc chắn, cuối cùng giống như không quá thân thiết bước ra ngoài. Vừa đói meo đi đến phòng ăn thì cảm nhận được ánh mắt đầy áp lực của Thịnh Hân Dương từ quầy lễ tân. Thịnh Hân Dương cầm thực đơn, bước nhanh lại gần, đứng cạnh bàn, dù trên bàn có hai người ngồi, nhưng cậu ta hầu như chỉ nói với Hạ Sa Vũ. Cậu về lúc mấy giờ tối qua? Hạ Sa Vũ không biểu cảm, nhận lấy thực đơn. Khoảng 1-2 giờ, Thịnh Hân Dương không tin. Nhưng mà 2 giờ rưỡi, A Bố đã về ngủ rồi. Tôi qua phòng cậu tìm mà vẫn không thấy ai. Cảm thấy hơi khó chịu vì đây không phải là mối quan hệ quá thân thiết. Phó Đài Sầm không thể nhìn thêm nữa, chỉ vào thực đơn. Một phần thịt cừu nướng, rồi bình tĩnh tiếp lời. Em ấy tối qua ở phòng tôi. Thịnh Hân Dương bị câu trả lời bất ngờ này làm cho ngớ người một lúc, sau đó mới phản ứng lại, không thể tin nổi, quay sang Hạ Sa Vũ hỏi. Cậu tối qua ở phòng anh ấy? Hạ Sa Vũ thầm chửi trong lòng, nghĩ rằng người này chắc chắn sẽ không bỏ qua, sao lại gây chuyện với cậu chứ? Nhưng giờ đã bị đẩy đến đây rồi, cậu liếc Phó Đài Sầm một cái, lạnh nhạt ừ một tiếng như để xác nhận. Biểu cảm của Thịnh Hân Dương lập tức trở nên rất khó chịu. Cậu ta lặp lại câu hỏi. Cậu ở phòng anh ấy? Cậu làm gì ở phòng anh ấy? Hạ Sa Vũ không biết phải trả lời sao, nghĩ thầm rằng ai gây ra chuyện thì tự giải quyết đi. Vì vậy dưới bàn đá nhẹ một cú vào chân Phó Đài Sầm. Anh đang cầm cốc uống nước, không kịp phòng bị cú đá làm suýt nữa làm đổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Đài Sầm đành phải đặt cốc xuống, mỉm cười, ứng phó. Quản lý Hạ ở phòng tôi làm gì? Câu hỏi đầy khiêu khích rõ ràng, Thịnh Hân Dương vừa định nổi giận thì lại nghe Phó Đài Sầm tiếp tục một cách điềm tĩnh. Tất nhiên là cùng tôi xem tài liệu, cả hai người còn lại đều im lặng, cảm thấy Phó Đài Sầm quả thật nói dối không chớp mắt, có cảm giác như đang lừa trẻ con, nhưng nhìn vẻ mặt anh thản nhiên, lại không thể phản bác gì. Xem đến trưa sao? Thịnh Hân Dương vẫn không cam tâm hỏi. Xem đến 8-9 giờ, em ấy quá mệt nên ngủ một lúc, tôi không ngủ. Phó Đài Sầm ngẩng mắt lên. Sao vậy? Thịnh Hân Dương bị cái nhìn trực diện của Phó Đài Sầm làm cho mất hết kiên nhẫn, chỉ đành lúng túng nói với Hạ Sa Vũ. Vậy lần sau cho tôi biết trước, nếu không tôi sẽ lo lắng khi thấy cậu không về muộn như vậy. Về lý thuyết, Thịnh Hân Dương không có quyền vào phòng của Hạ Sa Vũ, nhưng vì đó là phòng của bố mẹ cậu ta có chìa khóa và đi lại tự do. Hạ Sa Vũ cũng không vui, nhíu mày hỏi. Hôm nay có phòng trống không? Thịnh Hân Dương nhìn anh ta. Sao vậy? Hôm nay tôi chuyển qua phòng khách. Hạ Sa Vũ không cho phép phản đối, đưa thực đơn lại cho cậu ta. Thêm một món rau, cảm ơn. Thịnh Hân Dương định nói gì đó, lại bị phó đài Sầm ngắt lời. Phiền cậu mang đồ ăn nhanh một chút, chúng tôi đang vội. Thịnh Hân Dương lúc này mới siết chặt hàm răng, nhẫn nhịn những lời không cam lòng trong lòng rồi im lặng bỏ đi. Sau khi người kia miễn cưỡng rời đi, Hạ Sa Vũ không nhịn được phàn nàn. Anh đang nghiên cứu cái gì vậy? Nếu cứ tiếp tục thế này, em sẽ đổi chỗ ở mất. Cả hai trên đường đi đều không nói thẳng ra, nhưng chuyến đi này phó đài Sầm nói là đi nghiên cứu, thực ra là đi thư giãn. Hạ Sa Vũ cảm thấy người này hiện tại trông khỏe mạnh như vậy, không còn vẻ mệt mỏi vì bị loại bỏ đêm qua, rõ ràng nên sớm quay về thôi. Dù sao thì cậu còn phải đi làm, còn hợp đồng cần ký. Chủ yếu là vì không dễ tìm được nơi ở phù hợp gần đây. Nhưng cũng gần xong rồi, hôm trước em không tới, anh đã đi qua kho chứa rồi. Chiều nay thì đến thăm nhà người lớn mà anh đã đề cập, ngày mai sẽ chỉnh lại đề cương, ngày kia có thể về. Phó đài Sầm tổng kết lịch trình, nhún vai. Thật sự nếu cứ tiếp tục thế này, anh cũng sợ anh sẽ không nhịn được mà làm những việc mà bạn trai nên làm trước mặt cậu ta. Hạ Sa Vũ im lặng vì hành động vô lại này. Phó đại tác giả, anh có hiểu nghĩa của không công khai không? Không thể giúp được, anh hiểu, chỉ là cậu ta không hiểu. Thực ra em nghĩ cậu ta hiểu, chỉ là không muốn chấp nhận thôi. Hạ Sa Vũ đưa đũa đã rửa sạch cho phó đài Sầm, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. À, nói đến đề cương, sáng nay Trịnh Tiểu Tranh gọi cho em, giúp em điều tra được một tin. Phó đài Sầm nhìn cậu, tin gì vậy? Bản quyền cuốn sách mới của Quan Hồng là do Tiêu Vân Phong làm trung gian. Điều này cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng em vẫn chưa hiểu rõ mối liên quan trong đó. Hạ Sa Vũ nhận thấy trên mặt phó đài Sầm hiện lên một chút hoài nghi suy tư, nhưng nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười điềm tĩnh. Vậy thì nếu đã quyết định sửa lại đề cương, không nghĩ nữa cũng được. Đừng để những chuyện này làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Chiều nay em có đi cùng anh đến Y Lê không? Hạ Sa Vũ trước đó đã nghe phó đài Sầm nhắc đến nhà người tiền bối có rất nhiều thứ thú vị. Cậu cũng rất muốn đi. Có tiện không? Tất nhiên, phó đài Sầm trả lời. Ông Phùng rất thích kết bạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyến đi dài 2 giờ, Hạ Sa Vũ cảm thấy mình cần tỉnh táo lại, nên để phó đài Sầm lái xe. Khi khởi hành, vẫn chưa thấy A Bố, nghe nói cậu ta vẫn đang ngủ, không biết tối qua cậu ta uống bao nhiêu. Hôm nay thời tiết vẫn rất tốt, tầm nhìn cực cao, hầu như không có mây. Đến trưa trời còn nóng hơn, trong xe phải bật điều hòa mới cảm thấy dễ chịu, nếu không thì giống như bị nhốt trong nồi hấp nóng. Hạ Sa Vũ không chịu được, ngủ một giấc dọc đường, tỉnh lại thì phát hiện trán mình đã được đặt trên một cái gối mỏng giữa kính xe và trán. Là phó đài Sầm lo lắng cậu bị va đập nên đã đệm vào cho cậu. Em tỉnh rồi à? Ừ, Hạ Sa Vũ cảm thấy tinh thần khá hơn rất nhiều. Quay đầu nhìn thấy phó đài Sầm vì nóng mà mở thêm vài chiếc cúc áo sơ mi, miệng ngậm điếu thuốc để tỉnh táo, trông như một chàng trai lôi thôi không chỉnh tề. Cậu ngồi thẳng lên, đề nghị, hay là để em lái thử? Không sao đâu, phó đài Sầm vừa hút thuốc, vừa nói với giọng ồm ồm. Chúng ta sắp đến nơi rồi, còn nửa tiếng nữa. Hạ Sa Vũ đành từ bỏ, vươn người duỗi lưng để tỉnh táo. Đột nhiên nhận ra chiếc hộp thêu mà cậu đang cầm lúc trước không thấy đâu nữa. Hoảng hốt, phó đài Sầm lập tức hiểu ý. Lo em ngủ quên không giữ được. Anh đã đặt vào ngăn kéo trước mặt em rồi. Hạ Sa Vũ mở ngăn kéo, nhìn thấy chiếc hộp thêu hình vân rồng. An toàn nằm yên đó, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Đây là do bố anh tự tay làm. Nếu mà làm hỏng thì tội lớn đấy. Phó đài Sầm liếc cậu một cái, không quan tâm. Thực ra cũng chỉ vậy thôi. Em có muốn mở ra xem không? Được không? Được, trả lời đồng ý. Hạ Sa Vũ mở nắp hộp, bên trong là lớp nhung đỏ đậm. Chỗ lõm có một chiếc bút lông ngắn giống thân tre. Cán bút được mài bóng mượt. Điểm tinh tế nhất là đoạn giữa cán bút không phải làm từ tre mà là một đoạn ngọc bích trắng trong. Đây là một món quà nhìn vào là biết giá trị không hề nhỏ. Kỹ nghệ tinh xảo, rõ ràng đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và công sức. Quả là một cây bút tuyệt vời. Hạ Sa Vũ thán phục, ông Phùng chắc chắn rất thân với bố anh. Bố anh khi xuống nông thôn đã ở lại Tân Cương một thời gian. Ông thích làm mực và làm bút. Ở Tân Cương không tìm được ai cùng sở thích, chỉ có ông Phùng rất thích. Mùa đông đóng cửa núi, đường bị chặn, ông sẽ đốt lò, mời bố anh đến nhà uống sữa trà, viết chữ, nếu không thì bố anh không chết vì lạnh thì cũng phải cô độc đến phát điên. Nên coi như là bạn bè thân thiết qua năm tháng, không ngờ lại có câu chuyện phía sau như vậy, Hạ Sa Vũ cũng cảm thấy rất kính trọng. Tình nghĩa lúc gặp khó khăn quả thật chân thành và quý giá. Phó Đài Sầm cười nhẹ, nên anh không đoạt được giải thưởng văn học Triều Hoa, nhưng em vẫn muốn ký hợp đồng với anh cũng cảm thấy đó là một điều đặc biệt quý giá. Giải thưởng kiểu này là chuyện ngẫu nhiên mà thôi. Hạ Sa Vũ không khỏi có chút xấu hổ về mục đích ban đầu, nhưng những gì cậu nói bây giờ là rất chân thành. Về chất lượng sách và sự gắn kết với độc giả, những thứ đó rất rõ ràng, ai cũng sẽ kiên trì. Chưa chắc, Phó Đài Sầm nói, tốt hay không tốt của một tác phẩm văn học rất chủ quan, đặc biệt là với người quản lý bản quyền, ngoài sở thích cá nhân ra, họ còn phải xét đến giá trị thương mại. Anh không phải chưa gặp những người ngày hôm trước còn nịnh bợ, hôm sau vì một tin đồn mà vứt bỏ như đồ bỏ đi. Hạ Sa Vũ, anh không phải là người ưu tú gì. Phó Đài Sầm nói giữa làn khói thuốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đã gặp nhiều ánh mắt khinh miệt hơn bất cứ ai. Khi mới vào nghề, anh từng bị đóng cửa, việc gửi bản thảo mà không nhận được hồi âm là chuyện thường xuyên. Nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình, anh đã phải bán tranh chữ, rồi đi làm thêm đủ việc. Ban ngày phải viết lách, tối thì làm việc bán thời gian ở siêu thị, cũng từng làm ở quán net, mùa hè để tiết kiệm tiền điện. Anh còn phải ra trung tâm mua sắm ngồi nguyên một buổi chiều để viết. Nhưng thứ sắc bén trong con người anh không bị mài mòn, anh vẫn cảm thấy rất may mắn về điều đó. Không khí có vẻ hơi trầm lắng, Hạ Sa Vũ thực ra không giỏi trong những tình huống động viên như thế này. Cậu vừa động môi miệng định nói vài lời an ủi, nhưng Phó Đài Sầm lại thoải mái cười một cái. Em không cần phải nghĩ ra mấy lời an ủi anh đâu. Anh nhớ có một cuốn sách nói, bị người khác ghét là bằng chứng cho việc mình đang sống tự do và thực hiện tự do. Với người khác, với gia đình anh đều giữ nguyên quan điểm sống này. Vì vậy đối với anh, thực ra đó chính là tự do. Anh không cảm thấy có gì quan trọng, anh cũng không cần mọi người phải thích anh. Hạ Sa Vũ như thể cũng hiểu ra, thoải mái hơn. Đúng vậy, ít nhất em rất thích. Em biết vì sao bố anh lại đặt cho anh cái tên Phó Đài Sầm không? Hạ Sa Vũ biết rõ nguồn gốc của cái tên này, cũng hiểu ý nghĩa của nó. Phó Đài Sầm là chỉ những người bạn đồng chí Hướng phải không? Đúng vậy, ông ấy cho rằng một người trong đời, diện mạo chưa chắc đẹp, công danh chưa chắc lớn, phẩm hạnh chưa chắc trong sáng, vì thế ông ấy không muốn dùng những từ đẹp hay tốt. Ông ấy nói, chỉ cần có những người bạn đồng chí Hướng, thì cuộc đời này sẽ không bao giờ cô đơn. Phó Đài Sầm nhìn Hạ Sa Vũ, mỉm cười nói, trước đây anh không có cảm giác gì, giờ lại thấy đúng là như vậy. Cách chương.